Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 12, sau phong ba. Góc truyện audio.com. Giới eSports bùng nổ xịt căng đan giật cân. Hoảng sợ phát hiện top 4 mua đồ. 1. Quá trình thi đấu bị tạm dừng. Lộ siêu phàm có hiểm nghi gian lận. Ban tổ chức giải đấu đã bắt tay vào điều tra. Sự việc phát sinh trước công chúng. Giải đấu eSports vỡ lở vụ việc mua đồ. Kết thúc thi đấu còn chưa quá 1 giờ. Tất cả các trang web tin tức lớn đều tung ra đủ loại tin tức tiêu đề. Phận theo số lượng hàng ngàn hàng vạn người quan tâm đến giới eSports mà đưa đẩy. Rất nhanh, quần chúng vây xem bắt đầu nhấc lên làn sóng to lớn trên WeMedia. 2. Chỉ 2 giờ ngắn ngủi. Lộ siêu phàm mua đồ. Đã trở thành tiêu đề hot nhất đứng đầu trên WeMedia. Có không ít người nhiều chuyện sau khi thi đấu vừa chấm dứt đã tung bản ghi âm nội dung của mình lên mạng. Nhiều video đến từ nhiều góc độ khác nhau, người sử dụng khác nhau, nhưng từng cái đều chứng minh tính chân thật của tin tức. Hơn nữa còn đem mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Triệt triệt để phơi bày. 3 tiếng sau trận đấu, lộ siêu phàm trốn trong nhà, đóng tất cả cửa sổ, kéo rèm xuống. Mồ hôi lạnh đầy đầu gọi điện thoại, khả năng xoay chuyển quá nhiều người đại diện của gã nói. Tại chỗ, ngay tại chỗ, tất cả đều bung bét hết, toàn bộ đều là nguyên văn lời cậu nói. Thời gian địa điểm đều khớp, căn bản không có biện pháp bác bỏ. Sao cậu có thể bất cẩn như vậy được hả? Nói đến đây lộ siêu phàm đã muốn khóc, đều là cái con nhỏ dẫn chương trình ngu xuẩn đó. Cô ta để micro lại khu nghỉ ngơi. Lại còn không đóng mic, lúc thi đấu trong ngoài đều bị cách ly, tôi làm sao mà nghĩ sẽ thành ra như vậy? Người đại diện, đúng rồi, cái cô tên Bùi Anh tới tìm cậu, hỏi vụ phí trung gian thì tính thế nào? Lộ siêu phàm giận tím mặt, tính cái, biết, lừa ông đây mà còn dám đòi tiền, muốn tìm chết cũng không cần phải vậy, nếu anh còn nhìn thấy cô ta thì cho người chùm bao tải đánh. Đánh đến tàn phế cho tôi. Lộ siêu phàm liên hệ với công ty của gã, biết được hợp đồng của gã bị tạm ngừng, có thể suy ra, nếu sự việc không lắng xuống, chờ đợi gã chính là kết cục bị đóng băng đến chết. Lộ siêu phàm tìm phó đạo diễn từ ngày đó xưng huynh gọi đệ với mình, muốn tìm đương sự giúp gã làm sáng tỏ, không nghĩ tới vừa gọi qua đã nghe thấy phó đạo diễn từ đang chửi má nó. Hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên chửi lộ siêu phàm, phó đạo diễn từ bị tạm dừng chức vụ, chờ ban tổ chức giải đấu điều tra. Động tác của ban tổ chức rất nhanh, đã đến hiện trường thi đấu, kiểm tra toàn bộ camera giám sát ở khu vực nghỉ ngơi. Khả năng ngay trong ngày thành lập tổ điều tra đặc biệt phụ trách chuyện này. Cuối cùng lộ siêu phàm thật sự không còn cách nào, phải gọi điện cho một vị kim chủ có thiện cảm với gã. Kim chủ nói, bỏ đi, tốn chút tiền chặn tin tức, chờ thêm mấy tháng nữa cậu hãy tái xuất, dân mạng thì dễ áp chế chứ ban tổ chức giải đấu khẳng định không có biện pháp. Nói chung là có lẽ sẽ bị phán cấm thi đấu 2 năm thôi. Tiểu lộ à, về sau không cần vào giới eSports nữa. Trở về ca hát, đợi sóng gió qua đi, tôi lại cho người mua trang đầu để bồi thường cho cậu. Buổi tối hôm đó. Tiêu đề đứng đầu trên WeMedia liên quan đến việc mua đồ biến mất không còn tăm hơi. Các phương tiện truyền thông lớn đưa tin liên quan dồn dập bị kéo xuống khỏi vị trí đầu. Sức nóng của vụ này hạ nhiệt nhanh chóng, làm cho rất nhiều dân mạng đều nhìn ra manh mối. Hơn nữa lộ siêu phàm không cam lòng mình bị mắng thành vậy trên mạng. Thuê hàng loạt thủy quân vào tẩy trắng trên WeMedia của gã. Thủy quân ở một mức độ lớn sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của đám cỏ đầu tường. 3. Nhưng đồng thời cũng khơi dậy sự phẫn nộ của rất nhiều người. Bất công, gã này đúng là kinh tởm. Giờ phút này có người đang vò đầu gào to, nổi cơn tam bành ném bàn phím xuống đất, bộp một tiếng lớn, làm cho bạn cùng phòng của hắn phải giật mình. Victor từ cửa ló đầu vào, tò mò hỏi. Cậu làm sao vậy, thăng cấp lại thua à, bạn cùng phòng lửa giận hừng hực không có chỗ chút. Nghe vậy lập tức kéo Victor ngồi xuống ghế, kiên nhẫn giải thích ngọn nguồn cho cậu. Cuối cùng cả giận nói, Lộ Siêu Phàm còn mướn Thủy Quân tẩy trắng. Nếu đến cả cái này cũng tẩy trắng được thì tam quan. 4. Của tớ nát bét luôn rồi. Tớ không còn tin trên đời này còn có sự công bằng nữa. Victor xem qua vụ việc, lòng cũng đầy căm phẫn. Nói, gã gian lận chẳng lẽ không bị trừng phạt sao? Ban tổ chức chỉ cấm quyền thi đấu, cũng không thể phạt nặng được vì gã ta không phải đấu thủ đã đăng ký bạn cùng phói nói. Cậu xem lũ fan của gã này, đúng là tởm muốn chết. Trên website chính thức của Lộ Siêu Phàm, thông điệp được ghim trên đầu trang là, chúng em tin tưởng anh vô tội, tiểu phàm trong sạch nhất, tiểu phàm giỏi nhất, xin anh ngàn vạn lần đừng để bị ảnh hưởng bởi những thứ bẩn thỉu đó. Chờ mong album mới của anh được phát hành. Moa moa moa, Victor vốn không chú ý đến những chuyện của giới esports, lúc này nhìn thấy cũng không khỏi bị mấy người mặt dày vô sỉ làm cho khiếp sợ. Cậu nói, còn tài liệu nào khác không? Đưa tớ xem, sự việc gian dối nghiêm trọng như vậy, nhất định phải bị trừng phạt thích đáng mới đúng, bằng không về sau toàn bộ quy tắc thi đấu đều sẽ rối loạn hết. Nhưng mà mãi cho đến khi cậu xem xong toàn bộ tư liệu, lại phát hiện sau lưng Lộ Siêu Phàm có một thế lực đã tẩy trắng cho gã. Mà truyền thông đưa tin đều là một vẻ không phải việc của chúng tôi. Có tiền để kiếm là được rồi. Cho đến tận giờ, dốc hết sức ủng hộ ban tổ chức điều tra. Hô hào phải trừng phạt Lộ Siêu Phàm thích đáng. Ngược lại đều là quần chúng thấy chuyện bất bình. Nam, mà thôi, bạn cùng phòng cậu chính là một quần chúng như thế. Một người không cần đền đáp chống lại mấy nghìn thủy quân. Tức giận đến mắt sắp trợn trắng. Nhưng vẫn là yếu không địch nổi mạnh. Trơ mắt nhìn chân tướng bị những lời ca tụng lấp liếm che đầy. Nhóm người kiên trì cả một đêm. Nhân số ngày càng ít đi. Lực lượng ngày càng yếu. Bởi vì bọn họ nhận ra rằng cố gắng của mình càng ngày càng phí công. Người đại diện của Lộ Siêu Phàm đứng ra nói muốn khởi tố chúng tớ làm tổn hại danh dự của gã. Sau đó có rất nhiều người bị dọa chạy. Tớ đoán chừng ngày mai Topic đứng đầu cũng không còn để mà xuất nữa. Sau đó qua nửa tháng sóng yên biển lặng, album mới của Lộ Siêu Phàm sẽ lên bảng. 6. Gã lại là một tiểu thịt tươi thuần khiết vô tội bạn cùng phòng vò đầu. Đau khổ nói, CMN, đây chính là hiện thực. Victor suy nghĩ một lát, nói, vậy đối thủ của Lộ Siêu Phàm đâu? Cái người ký hợp đồng với gã để diễn ấy. À, tứ giả ấy hả? Giống như bị bắt ép vậy bạn cùng phòng nói. Cậu thấy đây, phó đạo diễn là người của Lộ Siêu Phàm. Nói delay liền delay, thoải mái cứ như đi chợ mua đồ vậy. Vậy không có bồi thường gì sao? Những tuyển thủ bị Lộ Siêu Phàm cưỡng bức dụ dỗ. Còn vì vậy mà thân bại danh liệt. Bồi thường đâu ra, bạn cùng phòng nói. Ai lại tự bỏ tiền của mình ra đưa người khác? Ban tổ chức, truyền thông chính thức, hay là trông chờ vào dân mạng, ngược lại những tuyển thủ này chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo thôi. Không thừa nhận ư, Victor nói. Giả như có người khởi tố Lộ Siêu Phàm, sự việc mới có khả năng chuyển biến tốt. Bạn cùng phòng cười khổ nói. Người dân không quyền không thế. Ai muốn đắc tội người ta, còn dây đến kiện cáo chứ. 2. Ngược lại chúng ta cũng chỉ có thể hô hào trên mạng. Lôi kéo ủng hộ hy vọng có người có thể đứng ra giải quyết. Victor sửng sốt một lát, nói, tớ nè, hai người hai mắt nhìn nhau một hồi. Bạn cùng phòng nói, cậu không đùa đấy chứ. Muốn ngồi cạnh tớ, hai anh em chúng ta tối nay khẩu chiến quần nho. 7. Không, Victor nở nụ cười, tốt, cậu phụ trách khẩu chiến. Tớ phụ trách tìm quần nho. Cậu nói xong liền bắt đầu gọi điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên là cho thầy giáo cũ ở Học viện Kỹ thuật Đế quốc. Trưng cầu ý kiến của ông. Cuộc điện thoại thứ hai là gọi vào đường dây nóng của ban tổ chức giải đấu. Tỉ mỉ hỏi tiến trình điều tra của họ. Cuộc điện thoại thứ ba là ủy thác thám tử tư. Hỗ trợ điều tra những đối thủ trước đây của Lộ Siêu Phàm. Càng nhiều càng tốt, mấy cuộc điện thoại sau đó đều là gọi cho đủ các loại tổ chức liên quan đến eSports. Bộ ngành pháp luật chính thức, tổ chức duy quyền công ích không thiếu gì cả. Sau đó Victor ngồi xuống bắt đầu lên kế hoạch. chuẩn bị mời chuyên gia pháp luật vào tuần tới. Lãnh đạo Duy Quyền, tuyển thủ eSports có liên quan, đại diện tổ điều tra giải đấu, đồng thời tham gia các buổi điều trần. 8. Chính thức liên quan đến vấn đề này. Bạn cùng phòng của Victor, mặt đần thối, JPG, hắn nghe đến cuối, hai cái đùi đã run run. Hỏi, tiểu khả, cậu muốn làm một vố lớn sao? Victor nói, đâu có đâu, tớ nghĩ, chuyện này có khả năng phải giải quyết từ góc độ pháp luật. Sau khi nghe giáo sư phân tích xong, tớ nhận thấy là có thể. Bạn cùng phòng, khả của tớ đúng là lợi hại. Tớ còn tưởng rằng buổi tối khẩu chiến quần nho, ném hỏng cái bàn phím 2000 đại dương. 9, đã là cực hạn rồi. Không nghĩ tới cậu dự tính việc này sẽ mất bao lâu. Victor, à toàn bộ quá trình, tầm 2 tháng đế nhơn 1 năm. Bạn cùng phòng, tiểu khả à, hả? Bạn cùng phòng bình tĩnh lại. Nói, như vậy cậu sẽ bỏ lỡ mùa việc làm. Tuy rằng tớ rất tức giận, nhưng cậu cũng không thể vì việc này mà không công tốn nhiều thời gian như vậy được. Sao lại là không công? Victor mờ mịt nói, quy tắc có khiếm khuyết thì phải có người đến bổ sung chứ. Nhìn thấy sự việc bất công như vậy xảy ra, tớ có thể nghĩ cách để nó trở nên công bằng. Đây là chuyện rất vẻ vang đó. Thế là, sáng ngày thứ hai, lúc Tyler xem hòm thư của mình thì thấy được hai bức thư vô cùng bắt mắt. Bức thứ nhất, ban tổ chức chính thức đáp lại sự kiện mua độ này. Tổ điều tra sẽ nhanh chóng liên hệ với hắn. Bức thứ hai, thư cá nhân ký tên Lý Duy Khả, mời hắn cùng đến gặp cố vấn pháp luật, khởi tố lộ siêu phàm. Nếu như không muốn ra mặt khởi tố, bọn họ có thể đại diện thay hắn. Cùng với Lý Duy Khả đề xuất một bản hợp đồng. Tyler nhìn bức thư thứ hai một lúc, bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, liền hồi âm hẹn thời gian gặp mặt. Hắn vốn sẽ không hời hợt mà buông tha dự định, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Bón rút giá trị từ trên người kẻ địch ngu xuẩn của mình. Đừng quên, điều ước bảo mật trên hợp đồng quang minh chính đại viết. Người tiết lộ nội dung hợp đồng, phạt 20 triệu tiền mặt phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đến lúc này, Tyler nhận được thư của Victor, hoàn toàn là một sự trùng hợp. Có điều, cũng có rất nhiều chuyện xảy ra không phải là trùng hợp. Bởi vì sát thủ đều quen với việc kiểm tra trước địa điểm. Ví dụ như, xem diễn tập, quan sát hoàn cảnh xung quanh, sát thủ cũng quen với việc hòa mình vào đám đông, lăn lộn làm quen với các nhân vật chủ chốt như, cùng tán gẫu ăn khoai tây chiên với người dẫn chương trình đáng yêu. Tiện thể nhìn cái micro nhỏ bằng ngón tay cái kia, bậc thầy sát thủ xưa nay không làm chuyện mình không nắm chắc. Chỉ có lên kế hoạch trôi chảy, sau khi mô phỏng hơn 10 lần, hắn mới nở nụ cười hiền lành với kẻ địch, rồi nói, hợp tác vui vẻ, chú thích, 1, mua đồ, bỏ tiền mua chuộc để thực hiện việc dàn xếp tỷ số của trận đấu. Trái với bán độ, 2, nguyên văn GMT, WeMedia còn được gọi là phương tiện truyền thông cá nhân hoặc phương tiện truyền thông công dân. 3, nguyên văn tường đầu thảo tranh tu cao, cỏ mọc trên đầu tường vùn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió. Chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào nghiêng theo chiều đó, ngã theo chiều gió. 4. Tam quan, là thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. 5. Câu gốc lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ lu trên bu binh, ba giao siang, trên đường thấy việc bất bình, rút đao tương trợ. 6. Nguyên văn đà bảng ra bang, sản phẩm hay nhãn hiệu của một công ty nào đó vừa mới được tung ra. Sẽ chọn một trang web, kênh truyền thông để marketing, mục đích là để sản phẩm, hàng hóa nhanh chóng được xếp hạng đầu trong ngành, thông qua phương pháp marketing đặc biệt này mà được hoan nghênh, trở thành tiêu điểm quan tâm của dân mạng. Còn đà bảng ở đây là chỉ bảng xếp hạng âm nhạc, thông thường dùng để chỉ một ca khúc đang trong giai đoạn tuyên truyền. Vì để cho ca khúc nổi tiếng hơn, rất nhiều ca sĩ lựa chọn đưa bài hát mới lên bảng xếp hạng. 7. Khẩu chiến quần nho Si Chan Cân Du, xuất phát từ điển Cố Gia Cát Lượng tranh luận với đám nho sĩ. 8. Điều trần, trình bày chính thức trước cơ quan đại diện nhà nước để giải thích. biện bài, v.v. về vấn đề nào đó mà mình chịu trách nhiệm. 9. Đại dương tức ngân nguyên, còn được gọi là ngân viên. Chỉ tiền xu trước đây được làm bằng bạc, giá trị tương đương với 7 tiễn 2 phân bạc trắng. Chủ yếu là các loại viên đại đầu, đồng bạc có đúc hình đầu viên Thế Khải phát hành vào những năm đầu thời Dân Quốc. Trung Quốc, đại dương tên gọi tắt là Tiểu Dương, Cách Trương.